Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1480, khiêu động trái tim. Phàm là âm tà chi vật, đều trốn không thoát phục thi pháp xích thôn phệ chi lực. Gia hỏa này đều là một thi vương, cương thi bên trong vương giả, trên người càng là âm khí phi phàm. Phục thi pháp xích trị chính là hắn. Này thi vương đầu tiên là bị ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho hút một chút. Trên người bên trên có một nửa năng lượng đều bị ta trữ tại đan điền khí hải bên trong. Ta sử dụng tự nhiên là làm điều ngang ngược âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Ngay từ đầu mục đích của ta là muốn đem này thi vương hóa thành một mảnh cho bụi. Thế nhưng là về sau ta thay đổi chủ ý, bởi vì bằng vào ta tu vi hiện tại, căn bản là không có cách khống chế môn thuật pháp này. Cũng vô pháp tiêu hóa hết thi vương trên người hết thảy năng lượng. Đến lúc đó năng lượng tất cả đều tràn ngập tại đan điền khí hải bên trong. Nói không chừng chính mình liền sẽ tự bạo mà chết. Đã có cái khác thu thập thi vương biện pháp, ta mới sẽ không lấy thân mạo hiểm. Cùng này thi vương làm kia bỏ mạng hoạt động, cho nên cuối cùng ta lựa chọn dùng phục thi pháp xích tới thu thập hắn. Quả thật như ta sở liệu, ta bên này vừa buông lỏng, kia thi vương còn không có ý định bỏ qua ta, muốn thừa dịp ta không sẵn sàng tới đánh lén. Ta đây liền không khách khí, phục thi pháp xích hướng phía trước đưa tới, liền nhét vào thi vương trong miệng. Lúc này thi vương toàn thân phát run, đại lượng tinh khí bị phục thi pháp xích thôn phệ. Sau đó, kiếm trong tay của ta hồn nhoáng một cái, cho kia thi vương một cái thống khoái, trực tiếp đem hắn đầu chém mất xuống tới. Kia đầu ùng ụp ụp nhất chuyển, rơi vào trên mặt đất, rất nhanh lại khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng, một cái địa trung hải kiểu tóc. Bốn phía tất cả đều là rối bời tóc trắng, ánh mắt của hắn lúc sắp chết trừng rất lớn, hiển nhiên là chết có chút không cam tâm, trong miệng còn cắm kia phục thi pháp xích. Bất quá lúc này, phục thi pháp xích đã ảm đạm xuống, ta đi qua, đem kia phục thi pháp xích một lần nữa thu vào, tại kia thi vương trên thi thể lau mấy lần. Lúc này mới một lần nữa thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Thi vương A Thước Vương, ta mặc dù không biết tên của hắn, bất quá tại Thái Lan đoán chừng cũng coi như được là cái nhân vật kiêu hùng. Hắn cùng Vermont Thượng Sư là địch, sau đó bị nó nặng tổn thương, núp ở nơi đây tu hành, muốn chờ khôi phục công lực sau, lại đi tìm Vermont Thượng Sư trả thù. Nào biết được Vermont Thượng Sư sớm một bước, làm ta đến tìm hắn đen đủi. Xem cái này lão yêu quái, đoán chừng còn không có tu luyện thành chân chính thi vương, chỉ là tại đặc thù trên có chút tương tự thôi. Bằng không, đoán chừng ta cũng không thu thập được hắn. Trong mắt của ta, trốn ở một chỗ như vậy, hơn nữa tu luyện công pháp vẫn là như thế tà môn, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Đến nỗi kia Vermont Thượng Sư, vừa chính vừa tà, cũng không phải người tốt lành gì. Rõ ràng bày ta một đạo, thế nhưng là mặc kệ như thế nào, ta đã đáp ứng tới lấy tính mạng của người này, vậy thì phải làm được. Bằng không trên người ta nguyền rủa còn hủy bỏ không được. Cả ngọn núi trong khe hở ánh lửa cuồn cuộn, thi vương chết về sau, những cái kia bị hắn chi phối cương thi tất cả đều ngã xuống trong biển lửa. Nơi này khẳng định là không thể ở lại. Ta chủ trừ một lát, đem nhị sư huynh cho hoán tới, để nó rút nhỏ thân hình, sau đó cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Đang muốn dùng mê tung bát bộ theo trong biển lửa lóe ra đi thời điểm, ta đột nhiên cảm giác thiếu một chút cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên liền nhớ đứng lên, đúng, kia Vergon Thượng Sư là làm ta tới lấy ác ma chi tâm. Ta như vậy tay không mà về, giống như cũng không thể nào nói nổi, căn bản là không có cách chứng minh ta giết cái này thi vương. Thế là, ta lần nữa trở về đến Thi Vương bên cạnh, tế ra kiếm hồn, đêm này mổ bụng moi tim, hái ra trái tim, còn theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một cái túi nhựa. Chờ ta đem trái tim kia lấy ra thời điểm, còn dọa ta nhảy một cái. Kia Thi Vương mặc dù chết rồi, nhưng là trái tim của hắn đến bây giờ còn đang nhảy nhót, hiện ra siêu cường sức sống. Ta cũng không biết như thế nào sẽ có kỳ quái như thế sự tình xảy ra. Bất quá lúc này là thật không thể ở lại, vội vàng đem trái tim kia bỏ vào túi nhựa, sau đó cất vào càn khôn bát bảo túi sau. Ta liền dùng mê tung bát bộ lách mình đến ngọn núi khe hở bên cạnh. Sau đó một đường theo dây leo tuột xuống. Một đêm này nháo, kinh tâm động phách. Chuyện này trở về ta làm gì cũng phải cùng kia Vermont thượng sư nói một chút. Rõ ràng hố cha đâu đây là. Đi lên có chút khó khăn, xuống ngược lại là hết sức dễ dàng. Ta nhìn nhìn trên đỉnh đầu ánh trăng, xem chừng lúc này cũng liền hơn 9 giờ. Sự tình đã làm thỏa đáng. Mặc dù sự tình so ta dự đoán đến muốn khó khăn rất nhiều, bất quá ta vẫn là sớm xong xuôi chuyện này. Tiếp xuống, ta liền dựa theo lúc đến con đường, vội vàng rời đi nơi này. Chờ ta đi ra thật xa, còn có thể nhìn thấy theo ngọn núi kia khe hở trong lúc đó phiêu tán ra tới khói đặc, hắc vụ cuồn cuộn. Bất quá cũng là không cần lo lắng sẽ phát sinh rừng rậm hỏa hoạn. Hang núi kia cách cửa động còn có lão dài một đoạn cách, thế lửa hẳn là sẽ không lan tràn ra tới. Trên đường đi, ta thi triển ra khinh thân công phu, bước nhanh mà đi. Hơn một giờ sau, ta liền đi tới gọi Satunwang cái kia thôn nhỏ. Chờ ta đi qua thời điểm, phát hiện người trong thôn rối bời một mảnh, hướng phía ta đến địa phương chạy qua. Trong tay của bọn hắn còn cầm chứa nước cái chậu hoặc là thùng nước. Đoán chừng đây là muốn đi qua cứu hỏa đâu. Chuyện này ta cũng không có thời gian để ý tới. Đến trong thôn một đi dạo, rất nhanh liền thấy được địch nam. Hắn liền đứng tại xe bên cạnh, hướng phía rừng kia trong mạo hiểm khói đặc địa phương quan sát. Ta hô địch nam một tiếng, hắn mới phản ứng lại, kích động nói, cửu gia, ngài trở về, kia núi hỏa sẽ không là ngươi làm ra à? Là ta, bất quá không cần lo lắng. Kia núi hỏa là theo giữa sườn núi trong một cái sơn động dẫn đốt. Không đợi những người này đi qua, đoán chừng hỏa liền đã dập tắt. Chúng ta nhanh đi về đi. Ta hơi mệt chút, nói, ta kéo cửa xe ra, đặt mông ngồi xuống. Lần ngồi xuống này xuống tới, ta liền thở phào một cái. Lúc này mới cảm thấy toàn thân các nơi ẩn ẩn làm đau, nhưng là giống như cũng không có thương tổn đến địa phương nào. Khó chịu nhất liền vùng đan điền phồng lên rám, liền bởi vì thôn phệ quá nhiều thi vương tinh khí nguyên nhân. Địch nam rất nhanh cũng tới xe, quay đầu quét ta một chút, thấy ta toàn thân bẩn thỉu, trên mặt cũng là trắng một khối đen một khối. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi làm thế nào làm sao chật vật như vậy? Ngươi sẽ không đặc biệt chạy đến trên núi điểm một mồi lửa trở lại đi. Đừng nói nhảm, nhanh đi về, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu. Ta nói, địch nam lên tiếng, rất nhanh phát động xe. Ta đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nói, đúng rồi, ngươi trước mang ta đi Kim Phật chùa. Ta muốn đi tìm Vermont thượng sư, sau đó lại đi Ngô gia nhà. Địch nam rất nghe lời, phát động xe, một đường phi nhanh, hơn một giờ đợi, chúng ta liền về tới Kim Phật chùa. Trên xe, ta đã một lần nữa đổi trang phục, hơn nữa còn dùng nước khoáng rửa mặt, lúc này mới từ trên xe bước xuống, sải bước hướng phía Kim Phật chùa trong đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.